Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, biến mất Son Goku. Bắc giới vương tinh cực vì tĩnh mịch, dưới cây lớn Bắc giới vương sắc mặt trang nghiêm, hắn cái trán râu cong đưa lão trường, Son Goku thắng, nhưng là Son Goku hắn, tiên xin han, Yamcha. Chiêu trừ ánh mắt đều rơi vào Bắc giới vương trên người. Ba người thần sắc đã hưng phấn lại lo lắng. Phi đe bị cự đại hào nguyên khí đạn bắn trúng vẫn như cũ không có việc gì. Toàn lực phóng thích lực lượng phía sau sở hữu 1.200 triệu sức chiến đấu. Cường đại đến làm người tuyệt vọng. Thậm chí Krillin vì vậy mà chết. Nhưng là Krillin chết để Son Goku cực kỳ tức giận. Đang tức giận tới cực điểm phía sau cư nhiên sinh ra biến thân. Trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Super Saiyan quá cường đại. 1.200 triệu phi đe ở Son Goku thủ hạ giống như tiểu hài tử giống nhau không chịu nổi một kích. Nhưng này lúc toàn bộ Namek tinh cũng mau muốn nổ tung. Thời gian cấp bách, nguyên bản bọn họ đều định xong kế hoạch. Đầu tiên là dùng địa cầu thần long sống lại Namek tinh thượng người bị chết nhóm. Sau đó dùng Namek tinh thần long tướng trên tinh cầu ngoại trừ phi đe bên ngoài những người khác đều rời đi, nhưng là Son Goban phá hủy cái kế hoạch. May mắn Son Goban chính mình sẽ thuấn gian di động, cho nên đem Namek tinh người trên đều rời đi. Nhưng là Son Goban cư nhiên không để ý tới Son Goku. Nói là hắn hiểu lắm Son Goku, tuyệt sẽ không đi. Đối với Son Goban lời nói này, vô luận giới vương còn là ba người bọn họ đều cho rằng là chó má. Nhưng là giới vương hỏi Son Goku phía sau, phát hiện Son Goku quả nhiên không muốn ly khai. Son Goku không muốn đi, rõ ràng có thể giết chết phi đe, lại lặp đi lặp lại nhiều lần thả hắn một con đường sống. Kết quả làm ra lộng đi, đến rồi hiện tại cũng đến rồi Namek tinh chính thức nổ tung thời gian. A, Bắc giới vương thân thể run rẩy, hắn cái trán đại hãn chảy xuống. Như thế nào? Không xong, phi đe vũ trụ phi thuyền đã xảy ra chuyện, hiện tại đã lọt vào nham tương. Hơn nữa Namek tinh cũng nổ tung, giới vương vẻ mặt cầu xin nói rằng, cái kia Son Goku hắn. Không biết, nhìn không thấy Son Goku, Bắc giới vương kêu lên, Son Goku cùng phi đe đều theo Namek tinh bảo tạc tiêu thất. Sẽ không, Son Goku luôn luôn mạnh quá lớn, giới vương, ngươi lại tra một chút, giới vương, ngươi tra tìm một cái, tiên xin han, Yamcha không muốn tin tưởng kêu lên, ta biết, ta nhất định tra, giới vương dâu cong. Hắn cái trán đại hãn không ngừng đi xuống chảy. Không có, nơi đây không có, nơi đây cũng không có. Đang ở đâu vậy? Làm sao cũng không có. Chấm chấm, Kevlar tinh cầu một mảnh kia to lớn cao khoa học kỹ thuật kim loại trên quảng trường. Bồng, Kevlar còn dư lại không đầu thân thể bị Son Goban khí công đạn hoàn toàn tiêu diệt. Son Goban tiên sinh. Đây chính là vì toàn bộ người ngoài hành tinh loại hạnh phúc nha. Hòn phu các loại, chờ, 7 con sót lại thanh kim cơ giáp khoa học ra kỳ vọng nhìn Son Goban. Son Goban cau mày, hòn phu 7 người từ Kevlar bị giết trong vui sướng hơi chút tỉnh táo lại liền dây dưa Son Goban. Để Son Goban thu nhốt vào Kevlar thế lực, thành lập một cái cường đại vũ trụ đế quốc. Cái này nhìn là chuyện tốt, nhưng là Son Goban căn bản cũng không muốn làm cái gì vũ trụ đế vương. Son Goban chí hướng chính là võ đạo, hơn nữa bởi vì tự thân huyết thống duyên cớ, phải cố gắng gấp bội mới có thể không bị Son Goku các loại. Chờ, người Saiya bỏ rơi đến phía sau đi, Son Goban thiếu nhất chính là thời gian tu luyện, nào có ở không làm việc này. Goban. Kevlar tuy là chết, Kevlar cơ giáp chiến đội cũng diệt vong, có thể là hắn thế lực cũng không có tiêu vong, nếu như bỏ mặc không quan tâm, đối với toàn bộ vũ trụ cũng không có lợi. Ami đôi mắt đẹp doanh doanh, tràn đầy kỳ vọng nhìn Son Gouben. Ta biết, nhưng là, Son Gouben vẻ mặt làm khó dễ. Nguyên trong Long Châu Phide ở Namek Tinh gặp chuyện không may phía sau. Dưới tay hắn đã tìm được Phide phụ thân Cớt Vương. Từ Cớt Vương lâm thời tiếp nhận Phide thế lực. Hơn nữa bởi vì Cớt Vương siêu tầm, tìm được Phide vẫn chưa có hoàn toàn chết đi tàn khu. Cuối cùng lợi dụng cao khoa học kỹ thuật đem Phide cứu sống qua đây. Gevur cũng là Cớt Vương nhi tử. Son Gouben như liền rời đi như thế. Có thể tưởng tượng, không cần vài ngày, Gevur thế lực cũng sẽ bị Cớt Vương tiếp thu. Hơn nữa coi như giết Cớt Vương cũng không dùng. Long Châu siêu bên trong, Phide bộ đội không phải vẫn như cũ tồn tại sao? Hơn nữa hắn những thủ hạ này còn thu tập được Long Châu đem Phide cho sống lại. Cho nên Mi nói tuyệt đối là khả năng phát sinh. Son Gouben bỗng nhiên xem hướng bầu trời, chỉ thấy quang mang lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước người hắn trên quảng trường. Thật cao vóc dáng, ngất trời bạch phát, tử hồng sắc thân ảnh. Whis, Son Gouben trừng mắt nhìn, ngươi làm sao đột nhiên có hứng thú tới nơi này đâu? Ồ a hát, không thể tới sao? Whis che miệng a hát a tiếu lên. Son Gouben, ta nhưng là đặc biệt đến gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi trở lại một cái chỉ là một đại sự nha. Whis cười híp mắt, Kevlar nhưng là đóng băng bộ tộc bên trong cường đại nhất. Ngươi cư nhiên đưa hắn giết đi, vậy thì có cái gì? Đáng đời đóng băng nhất tộc khí chuyển đến. Lại nói, lúc này chỉ sợ bọn họ bộ tộc mạnh thứ hai Phide cũng mất mệnh a. Son Gouben cười nói, Phide tuy là còn chưa có chết, nhưng là gần chết. Whis ánh mắt ở trên người mọi người quét một chút, lại cười híp mắt nói, Son Gouben, xem ra ngươi cực kỳ phát sầu nha. Whis, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Son Gouben nghi hoặc nhìn Whis, ngươi giết Kevlar, vậy hắn lưu lại địa bàn, ta cảm thấy ngươi chính là tiếp thu tốt. Whis cười ha hả nói, tiếp thu? Son Gouben mày nhíu lại chặt, ngươi để cho ta tiếp thu. Đừng hiểu lầm, Whis liền xua tay, ta chỉ là tùy tiện một cái đề nghị, có muốn hay không tùy ngươi. Được rồi, ta còn muốn đi khác địa phương đi dạo một chút. Gặp lại sau, Whis thân ảnh lóe lên, biến hóa vì một vệt ánh sáng biến mất ở không trung. Son Gouben, hắn là ai vậy? Ami dò hỏi. Trong vũ trụ người mạnh mẽ nhất, ta từng muốn bái ông ta làm thầy. Đáng tiếc hắn trướng mắt ta. Son Gouben nói rằng, trong vũ trụ người mạnh nhất, Ami con mắt một sáng, dường như cực kỳ tâm động. Đừng suy nghĩ nhiều, người này thu đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Theo ta được biết, hắn chỉ có một đệ tử. Tên đệ tử này hôm nay là trong vũ trụ cường đại nhất thần. Cũng là trong vũ trụ mạnh nhất. Son Gouben nói rằng, đã cùng, Ami cười cười, đại con mắt hiếu kỳ nhìn Son Gouben. Cái kia sau lại ngươi lại ai là thầy? Có thể làm cho ngươi đánh bại Kevlar. Sư phụ của ngươi nhất định cũng rất mạnh a. Sư phụ của ta, Son Gouben thần sắc quái dị. Ami nhất thời không vui. Uy, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lời của ta rất buồn cười đúng không? Cái kia ngược lại không phải. Chẳng qua là ta là gia truyền võ đạo, sau đó sẽ không có bái sư. Nếu như nói lão sư, ở ngươi thần tổ ta cũng học lén không phải mất đồ. Cái này có tính không? Làm sao có thể? Ami trợn mắt, Son Gouben không để ý tới Ami. Hắn chống cằm, hơi suy tư, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị. Ami, Hon Phu thúc thúc, ta nghĩ xong Kevlar thế lực nên như Hà An đứng hàng. Vậy ngươi, ta trước đem các ngươi đưa đến an toàn địa phương lại nói. Ta còn có chút những chuyện khác. Son Gouben trầm giọng nói. Dù sao trên địa cầu Namek tinh nhân còn đang chờ Son Gouben. Vậy được rồi, ngoặc kép chấm chấm, Bắc giới vương tinh, còn không tìm được sao? Bắc Giới Vương đã tìm nửa giờ, chỉ thấy hắn thở dài một tiếng, đem dâu thu hồi, ta đã đem hết thảy nên tìm địa phương tìm khắp một lần. Vẫn không có Son Goku thân ảnh, xem ra hắn đã, Goku thực sự đã, ghê tởm. Yamcha quỳ rạp xuống đất, phẫn nộ nện một phát mặt đất, không có biện pháp, Giới Vương cúi đầu, ách lấy thanh âm nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thông báo Goku ở địa cầu nhi tử với hắn thái thái tin tức này. Nếu là Bulma ở thì tốt rồi, có thể cho nàng nhắn dùm. Chiêu Chư nói rằng, Bulma không ở, giống như Gohan trực tiếp nói hết. Yamcha, từ ngươi tới nói đi. Tiên Shinhan nói rằng, chỉ có thể như vậy. Yamcha đưa tay đặt ở Giới Vương trên vai, trên địa cầu. Xinh đẹp trong rừng rậm, Son Gohan nhìn bầu trời, một bên Piccolo, Namek tinh nhân cũng đô an yên lặng đến cực kỳ. Dù sao người người đều biết lúc này Son Goku đang cùng Fide chiến đấu. Mà Son Goban cũng đi Namek tinh, nhưng là Son Goban quá khứ dẫn người trở về, rất nhanh sẽ trở lại, mà lần này, vừa đi liền không còn có gian tin. Son Goban thúc thúc cùng phụ thân hắn sẽ không? Son Gohan trong ánh mắt xúc bắt đầu nước mắt. Thời gian quá lâu, không khỏi hắn nhớ tới không tốt sự tình. Chết tiệt, Piccolo siết quả đấm, tràn đầy phẫn nộ. Gohan, ngươi không cần lo lắng. Coi như Son Goku cùng Son Goban bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể dùng Long Châu sống lại. Dandy an ủi. Son Goban thúc thúc là có thể sống lại, nhưng là phụ thân đã chết qua một lần. Son Gohan vẻ mặt cầu xin nói rằng, Son Goku tiên sinh cũng có thể sống lại. Dandy nói rằng, mới vừa Son Goban tiên sinh đem chúng ta toàn thể Namek tinh nhân chuyển rời đến địa cầu lúc. Chúng ta tinh cầu Long Châu cũng cùng nhau bị chuyển rời qua. Các người địa cầu thần Long không thể sống lại đã sống lại qua một lần người chết. Nhưng chúng ta Namek tinh thần Long không có cái này hạn chế. Có thể vô hạn sống lại, cho nên người không cần lo lắng. Thực sự, Son Gohan mắt sáng rực lên. Đương nhiên là thực sự. Hơn nữa chúng ta Namek tinh Long Châu miễn là 130 thiên có thể một lần nữa sử dụng. Cho nên chỉ cần 4 tháng phụ thân người liền có thể trở về. Dandy còn nói thêm, vậy, thật tốt quá. Son Gohan lau trong mắt nước mắt, trên mặt một lần nữa nở rộ ra tâm. Đúng lúc này Son Gohan chợt nghe một thanh âm ở trong lòng vang lên. Gohan, Gohan, ta là Yamcha, ngươi có nghe hay không? Ta đi qua Giới Vương đang nói chuyện với ngươi. À, là Yamcha thúc thúc. Son Gohan liền dò hỏi, Yamcha thúc thúc, cha ta thế nào? Goku hắn đánh bại Fide, hoặc giả nói là giết Fide. Nhưng là, Yamcha nói rằng, vậy, Son Gohan hưng phấn nhảy dựng lên. Gohan, chuyện gì xảy ra? Dandy hiếu kỳ hỏi. Dandy, Piccolo thúc thúc, còn có mọi người hãy nghe ta nói. Son Gohan liền kêu nói, cha ta đã đánh bại đồng thời giết chết Fide. Quá tuyệt vời. Thật tốt quá, thực sự là một tin tức tốt. Bốn phía từng cái Namek tinh trên mặt người mây đen đều tiêu tán. Mỗi một người đều vui vẻ. Piccolo trên mặt cũng toát ra nụ cười. Son Goku người này, cuối cùng thành công. Thật đúng là khiến người giật mình nha. Cách đó không xa dưới cây lớn, nằm trên đồng cỏ Kadik ngồi dậy. Hắn chân mày dựng thẳng, hai tay siết quả đấm. Kakarou đả đảo Fide. Ba ba tháng. Trên cỏ Son Gohan lôi kéo Dandy tay lại nhảy lại gọi. Yamcha mày nhíu lại lấy, rất khó khăn kêu lên. Gohan, người trước hãy nghe ta nói. Không chỉ như vậy mà thôi. Liên quan tới Goku hắn, ba ba ta làm sao rồi? Son Gohan rốt cuộc dừng lại vui sướng. Son Goku đả đảo Fide về sau, đem hết toàn lực muốn chạy trốn, nhưng là vẫn là cản không nổi Namek tinh nổ tung thời khắc. Cho nên hắn đã chết.